Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, cửu chuyển Kim Đan A. Cô Tô tộc trưởng đứng lên, vẻ mặt tươi cười rào rạt. Phương Hiền Chất, có hứng thú hay không đem này Mai Ngũ Tổ Đan lưu lại A? Nếu như lưu lại nhất định có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đền bù ngươi tu luyện thời đại không đủ nhược điểm. Tuyệt đối tự tin Phương Cửu Anh khôi phục ôn. Tôn Lễ Độ cùng nhàn nhạt bá đạo. Hướng về phía cô Tô tộc trưởng nhẹ gật đầu cười nói. Bá phụ lời nói thậm chí. Nguyên bản ta là muốn đem viên thuốc này trực tiếp đưa cho Thanh Thanh làm lễ vật. Thật không? Nghĩ đến lại bị một cái chỉ biết là chó sủa ngoại nhân cho quấy. Chỉ có thể lấy ra tham gia phẩm đan đại hội. Còn xin bá phụ thông cảm. Phương Cửu Anh tiện thể lấy đem Vương Đông gièm pha. Làm nhục một phen. Hắn đem năm tộc đan lưu tại Cô Tô gia tộc bên trong. Ầm ầm, so Long Phi còn lớn hơn tăng lên gấp đôi đan khí mênh mông mà đến. Hung hăng rót vào Phương Cửu Anh thân thể bên trong. Trên mặt hắn mang theo cuồng nhiệt. Như ý lục trọng đại viên mãn tu vi rất nhanh liền bị xông phá. Như ý thất trọng thiên sơ kỳ, thất trọng thiên trung kỳ, thất trọng thiên hậu kỳ không những đột phá cảnh giới. Hơn nữa còn cơ hồ tới gần như ý thất trọng đại viên mãn. Phải biết lúc này mới luyện hóa không đủ ba thành. Nhìn đột phá như ý bát trọng thiên cũng liền tại gần nhất Phương Cửu Anh miệng đều nhanh liệt đến. Hai má, Vương Đông, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được tuyệt vọng thống khổ? Đáng tiếc, ngươi là tự gây nghiệt thì không thể sống, liền xem như bị hù tè ra quần. Cũng vẫn là muốn đi lên đến, Vương Đông thở dài một hơi. Một mặt thương hại đồng tình nhìn xem Phương Cửu Anh, ngươi ra hỏa này, làm sao lại là minh ngoan bất linh, dậy mãi không sửa đâu. Phía trước tại câu quy trên đài, miệng sùi bọt mép mất mặt xấu hổ sự tình nhanh như vậy liền quên sao? Vương Đông, người bớt ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi ta biết người nhanh mồm nhanh miệng. Miệng lưỡi dẻo quẹo, Phương Cửu Anh sắc mặt lập tức đen. Nhưng là lần này người nhất định sẽ thua ở trong tay ta, Vương Đông nhẹ gật đầu. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Bất quá 1000 đầu cực phẩm linh mạch ngươi cần phải sớm chuẩn bị tốt. Sau đó uống chút nước tiểu thấm giọng nói. Một hồi học chó sủa thời điểm sẽ thanh thúy một điểm. Mấy trăm vạn vây xem quần chúng cơ hồ đều ồn. Ao cười to. Trong đó Long Phi cái kia lớn giọng kinh người nhất. Gọi là một cái rung động đến tâm can. Trầm bổng chập trùng. Liền ngay cả cô Tô Thanh loại này ôn nhu văn nhã người đều che miệng mà cười. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu càng là nhảy dựng lên. Là hết muốn để tự mình hảo ca ca hung hăng chấn áp cái kia đại thẩm tử Vương Đông một tay nắm nhẹ. Nhàng một cái xoay chuyển, một viên nhìn qua thường thường không có gì lạ đan dược liền xuất hiện ở trong tay. Cong ngón búng ra. Tương đương qua loa liền đem cái kia đan dược cho ném tới dược đỉnh bên trong. Hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Phương Cửu Anh cũng là khẽ giật mình. Chợt phách lối cười to. Ta sát, Vương Đông đầu óc ngươi là bị cầu đá A chỉ bằng loại này rác rưởi đan dược cũng dám cùng vốn thần. Tử ngũ tổ đan tranh phong. Phương Cửu Anh đại thẩm tử. Ngươi ngậm miệng có được hay không? Vương Đông một mặt không kiên nhẫn, không phải đã nói rồi sao? Tranh thủ thời gian uống chút nước tiểu thấm giọng nói, hiện tại liền chó sủa còn có chút sớm a, đúng lúc này dược đỉnh bên trong truyền đến phích lịch. Kinh lôi thanh âm, mà lại là hải triều đồng dạng sóng sau cao hơn sóng trước. Toàn bộ quảng trường bao quát toàn bộ dược hồ cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Giống như địa long xoay người, ầm ầm, thiên địa quang mang một quyền. Thập phương dược vân cơ hồ tại một cái trong nháy mắt liền đã cô đọng hoàn thành. Ngay sau đó trên mặt đất hoa sen nở rộ, khai biến mỗi một góc, cơ hồ người người đặt mình vào biển hoa bên trong 3.000 dặm, 5.000 dặm, 7.000 dặm, 8.000 dặm, 9.000 dặm, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở liền nở rộ 9.000 dặm dược liên. Thật là thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên hiện trường, tất cả mọi người bao quát cô Tô gia chủ đều mộng rơi mất. Nhanh như vậy dị tượng thành hình tốc độ, liền xem như trung cổ thời đại gia tộc bọn họ đan tôn dốc hết tâm huyết luyện chế đan dược cũng không có cái này quy mô cùng tốc độ. A Phương Cửu Anh càng là sắc mặt cuồng biến. Đây thật là quá kinh người, con mắt bên trong tơ máu như lưới, tự lẩm bẩm, ngực bị đè nén cơ hồ tái hiện hôm qua tại Câu Quy trên đài thảm trạng. Tiếng hoan hô âm như sơn hô hải khiếu chập trùng lên xuống. Một vòng quang mang bao phủ quảng trường, biển người reo hò, vạn dặm dược liên cảnh tướng nở rộ. Vương Đông đã bức bình Phương Cửu Anh, hắn ngao ô một tiếng kêu, bọt máu liền phun ra ngoài. Phương Cửu Anh, đừng nhanh như vậy liền ngất đi a, liền xem như hôm qua lại xuất hiện cũng phải nhìn xong một khắc cuối cùng a. Vương Đông vẫn như cũ cười, cả tòa ô tô việc vương pho tượng ầm vang rung động, từ hai chân đến đỉnh đầu đồng thời hóa thành kim hoàng dược vương pho tượng dâng lên vạn dặm kim quang, ầm vang hóa thành một cái vạn dặm đan vân thần vòng đến. Thoáng một cái toàn bộ Cô Tô thế gia đều bị chấn động, đây là truyền thuyết bên trong đệ tam trọng dị tượng, dược vương hiển thánh, ông trời ơi. Không phải nói chỉ có vương giả cấp bậc thần đan xuất hiện mới có thể xuất hiện sao? Phía trước Vương Đông lấy ra viên kia bề ngoài xấu xí đan dược, chẳng lẽ là vương giả thần đan hay sao? Không thể nào, này Vương Đông thật đúng là không thèm đếm xỉa a, nghe nói Vương Thiên Cương là Bạch Hổ chi tử. Chẳng lẽ đây là Bạch Hổ nhất tộc bảo bối đan dược? Bằng không hắn nơi nào sẽ có như thế phẩm chất cao đan dược a, vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Cô Tô gia chủ cùng cô Tô nhị gia trên mặt viết đầy rung động, khóe miệng cơ bắp tại run rẩy, kích động không thể tự chủ, cái tên điên này, thật là điên rồi, hắn làm sao có thể xuất ra vương giả đan dược để lấy lòng chỉ là một nữ nhân a. Ta không cam tâm a, vậy mà bại bởi một cái rác rưởi. Phương Cửu Anh giờ phút này thất khiếu bên trong phun ra huyết đến, chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm còn chống đỡ lấy, nếu không đã sớm hôn mê trên mặt đất, hiện tại là vạn phần sỉ nhục cùng xấu hổ. Đầu ông, trước mắt đều là kim tinh. Ầm ầm, đạo thứ hai thần vòng xuất hiện, quang mang chiếu rọi càng thêm xa vời. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo xuất hiện đều chấn động mạnh mẽ mỗi người nội tâm, kéo căng dây cung cái kia tam vị đại năng lão tổ đều lộ ra triều thánh kỳ quang, nhìn xem dược đỉnh bên trong đan dược rung động không hiểu, máu tươi đều nhanh phun ra ngoài, đó là kích động, mất thái. Đạo thứ bảy xuất hiện thời điểm Cô Tô ra tất cả dược đỉnh chuông lớn, hồng lô đồng thời rung động, vô số trận pháp tự động khôi phục, tự động bảo vệ, như cùng ở tại triều thánh. Phương viên ức vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng cái kia chói mắt kim quang, rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia đều đã bị kinh động, hướng phía nơi đây bắn ra vô số ánh mắt. Rất nhanh đạo thứ 8, đạo thứ 9 thần vòng thứ tự xuất hiện, tất cả mọi người nói không ra lời. Thật nhiều dâu trắng lão đan sư đều là nước mắt tứ chảy ngang, khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất dập đầu, hướng bái thần đan, chiều bái trong lòng mình tín ngưỡng. Oanh, đệ thập trọng thần vòng xuất hiện. Đây là tam trọng dị tượng cực hạn đại viên mãn, này tương đương với năm đó Cô Tô Dược Vương tiến hành ngang hàng đối đãi. Cho rằng luyện chế viên đan dược kia tay nghề đã cùng tự mình ngang hàng, cái này sao có thể, ta không phải là còn chưa tỉnh ngủ à? Viên kia đến cùng là đan dược gì? Nói câu này không thể tưởng tượng, không phải Phương Cửu Anh mà là Cô Tô tộc trưởng. Về phần Phương Cửu Anh giờ phút này đã ngã trên mặt đất bắt đầu co quắp, không ngừng phun ra bọt máu đến. Muốn bao nhiêu khó coi lại nhiều khó coi, Vương công tử. Người đan dược đến cùng là đan dược gì? Cái gì chủng loại cùng phẩm cấp? Cô Tô tộc trưởng giờ phút này bởi vì kích động, đối Vương Đông đều đã vận dụng kính sưng. Vương Đông cũng không già mồm, liền vững như Thái Sơn đương nhiên hưởng thụ. Hắn cười hắc hắc đem cái kia đan dược lấy ra ngoài. Cô Tô tộc trưởng, kỳ thật chỉ là một viên phổ phổ thông thông tịch địa thiên đan mà thôi. Viên đan dược kia bị Vương Đông hai tay nắm, chúng nhân suýt nữa thì trợn lác cả mắt, có một loại không chân thực cảm giác, bởi vì kia thật là một viên thượng phẩm thiên đan, cơ hồ là tất cả đến đây phẩm đan đan dược bên trong rác rưởi nhất đan dược, nhưng cô Tô Dược Vương lưu lại pháp trận là chưa làm gì sai. Đan dược này có gì đó quái lạ, đây cơ hồ là trong mọi người tâm ý nghĩ đầu tiên. Ngay sau đó Vương Đông lực lượng rót vào đan dược bên trong, lập tức có nhất trọng đan sông bay ra, quấn quanh thiên địa, ngay sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư, một mực ra được điều thứ tám, tam vị lão tổ hô hấp đều trở nên thô trọng, chỉ cảm thấy cuống họng phi thường khô khốc. Chẳng lẽ là bọn hắn còn không có nói ra trong lòng suy đoán, cái kia cuối cùng một đạo trường hà liền bay ra, cửu trọng đan khí trường hà vãng lai xuyên thẳng qua bất định, đảo mắt vặn vẹo thiên tướng, làm cho cả Cô Tô thế gia cũng vì đó chấn động mở con mắt. Cửu truyền kim đan a, tịch địa cấp cửu truyền kim đan, năm đó chỉ ở một vị trung cổ dược vương nơi đó gặp qua. Ta trời xanh a, Phong Diệp lão tổ trực tiếp run rẩy, Tam Nhãn lão tổ ba con mắt bên trong đều tại phun lửa. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết a, mẹ ruột của ta. Thần Nông lão tổ ở trên a, Đan Đỉnh lão nhân kích động không thể tự chủ, run rẩy chỉ vào viên kia kim quang sán lạn cửu chuyển kim đan. Các ngươi mau nhìn, đan dược này không có tang thương cổ ý, tuyệt đối là gần nhất mới luyện chế ra. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, đỏ ngầu cả mắt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tại cái chí tôn, vương giả, tôn giả đều ẩn thế không ra mặt pháp thời đại, lại còn có người có thể luyện chế tịch địa cấp cửu chuyển kim đan trong một chớp mắt mấy trăm vạn. Người ức chế không nổi muốn xông lên đem cái kia đan dược cướp đi, đem Vương Đông cũng cùng một chỗ cướp đi. Cũng may Cô Tô tộc trưởng nhúng tay ngăn cản, vương giả đại đạo mãnh liệt, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cô Tô tộc trưởng hơn nửa ngày mới thu thập tâm tình, đỏ mặt bàng cùng uống nhiều, run rẩy nói: Vương công tử, người này cửu chuyển kim đan có thể hay không lưu lại? Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng xem ở Thanh Thanh trên mặt mũi, có thể hay không lưu lại để chúng ta quan sát một chút? Không trách Cô Tô tộc trưởng biểu hiện như thế bức thiết, thượng phẩm thiên đan cấp bậc cửu chuyển kim đan thật sự là rất khó khăn. Hắn tiêu chuẩn luyện đan thế nhưng là Đông Châu số một, thậm chí là vị vua không ngai, nhưng liền xem như hắn cũng chỉ có thể luyện chế cửu truyền cấp bậc cửu phẩm linh đan, hạ phẩm thiên đan chỉ có thể luyện chế đến bát truyền. Này bát truyền cùng cửu truyền ở giữa chênh lệch ngày đêm khác biệt, mà hạ phẩm thiên đan đuổi theo phẩm thiên đan ở giữa đến khác nhau một trời một vực. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Vương Đông bờ môi, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Lúc này Phương Cửu Anh thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến cái kia chín đầu đan khí trường hà, lập tức gào khóc một tiếng, lại lần nữa ngất đi. Vương Đông mang trên mặt ấm áp tiếu dung, nếu Cô Tô tộc trưởng nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Viên này cửu chuyển kim đan, ta nguyện ý lưu lại, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mấy trăm vạn người cùng một chỗ ồn ào, mặt đỏ tía tai ồn ào, nhưng loại người này âm thanh huyên náo trong một chớp mắt liền bị càng thêm hùng vĩ thanh âm cho che giấu. Cửu chuyển kim đan bị dược đỉnh na di đi, Vương Đông chỗ tốt muốn tới. Cái kia chấn động là thuộc về Vương Đông đan khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?